Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 14, Freddy. Chạy mau a, ba, hô hô, Freddy thở hổn hển, liên tục mộng cảnh chuyển di, nhưng hắn cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Hơn nữa, tại Sully cùng Hannibal trong mộng cảnh, hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì một điểm sợ hãi. Thậm chí, mình còn có điểm sợ. Đây đối với Freddy đến nói, là một cái cực kỳ hỏng bét tình huống. Tất nhiên người khác sợ hãi ngươi có thể thu thập. Như vậy, chính ngươi đối sự vật nào đó sợ hãi, đó là đương nhiên liền tương đương với tiết ra ngoài. Không được, còn tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhất định phải thêm chút sức. Tìm người hung hăng ngược sát mới được. Ai, hoặc là nói, Freddy cái này người đã theo không kịp thời đại đâu. Ngươi muốn a, đám người này đều là một đội ngũ bên trong a. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như một người là người bị câm, vậy hắn vòng xã giao bên trong, 89 phần 10 liền đều là người bị câm. Như vậy đồng lý, nếu như một người là biến thái, như vậy chung quanh hắn người, đoán chừng cũng đều là biến thái. Như thế cái đạo lý, Freddy lại còn không nghĩ rõ ràng. Tốt a, dù sao không quản như thế nào, hài tử đáng thương này đã đi tới lão roi trong mộng. Nhưng mà, vừa mới tiến đến, Freddy liền sững sờ, bởi vì cái này địa phương căn bản cũng không phải là cái kia, phòng tiếp khách, mà là một cái địa phương rất kỳ quái. Hắn giờ phút này thân ở một cái trong đại sảnh, chung quanh vẫn là từ màu trắng vách tường dựng thành, nhưng là đặc biệt chật hẹp. Bốn phía thật nhiều thông đạo cùng môn, còn quấn cái không gian này, nhìn qua giống như là một cái ếch mê cung đồng dạng, ngoặc kép. Freddy một mặt mộng bức, bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói, một người bị mình kéo vào mộng cảnh kia tràng cảnh liên hẳn là hắn cuối cùng vị trí địa phương mới đúng a. Có thể cái này rối bời địa phương là từ đâu xuất hiện? Hắn đương nhiên sẽ không biết, tràng cảnh này chính là lão roi trong mắt, phòng tiếp khách. Nếu như một cái không gian bên trong có vượt qua một cánh cửa, cái kia tại lão roi trong ý thức liền tương đương với có 20-30 cánh cửa đồng dạng. Nếu như hắn từ một cái hành lang một đầu hành lang bên kia, như vậy, cái này hành lang thông hướng đâu? Hắn liền hoàn toàn cũng không nhớ ra được. Người cũng đừng quản đường này si trình độ là không phải có chút quá khoa trương. Dù sao, lão roi cứ như vậy, đoán chừng là năm đó trong thiên đường nhảy sông số lần quá nhiều lưu lại di chứng. Như vậy nhàn thoại ít nói, Freddy hiện tại thế nhưng là lửa cháy đến nơi. Hắn có thể tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái sợ hãi mình người. Vì lẽ đó, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nơi này vì sao biến thành dạng này. Liền thật nhanh đẩy ra một cánh cửa đi tìm lão roi. Qua mấy phút, tại đi qua mấy đầu hành lang, cùng mấy cái không sai biệt lắm gian phòng về sau, hắn rốt cục tại một cái rối bời gian phòng bên trong tìm tới lão roi. Mà lúc này đây, lão roi bên cạnh vậy mà thêm ra một đầu bé heo. Lão roi nghe được đẩy cửa âm thanh, nhìn lại, a, nguyên lai là ân. Hắn cũng không biết là ai, cho dù là Freddy gương mặt này có cá tính như vậy, hắn vẫn như cũ nhận không ra. Vì lẽ đó, hắn liền chào hỏi, này, ngươi tốt, xin hỏi ngươi thấy đồng bạn của ta a? Bọn hắn, ếch, trên người bọn họ có mùi thuốc sát trùng. Đúng vậy a, ngươi nhường lão roi miêu tả một cái người khác dáng dấp ra sao? Đây không phải là làm khó hắn nha, có thể nói ra, nước khử trùng, điểm ấy, với hắn mà nói đã rất không tệ. Freddy xem xét lão roi cái này ngốc bẹp dáng vẻ, lúc này liền kết luận, gia hỏa này là cái hai đồ đần. Ha ha, Freddy trong lòng mừng thầm, bởi vì lúc trước mấy người trí thông minh đều quá cao. cơ hồ tại chỗ liền phân tích ra mình thân ở trong mộng cảnh. Thậm chí cái kia gọi Hannibal còn đem mình tồn tại hình thái cho suy luận đi ra. Cái này khiến sợ hãi của bọn hắn trình độ nhanh chóng hạ xuống. Mà trước mặt cái này to con đần độn, hoàn toàn là một mặt mộng bức dáng vẻ, còn ở lại chỗ này tìm đồng bạn của mình đâu. Ha ha ha, loại người này đúng lúc là mình cần đối tượng. Vì lẽ đó thuận vấn đề này, Hannibal lật ra một cái ngu nhất thiếu, sai lầm nhất, nhất làm cho hối hận của mình hành vi. Hắn chiến thắng tạo kinh khủng không khí, cười gằn, nói ra, ha ha ha, bằng hữu của ngươi đều đã bị ta giết. Lão Joy sững sờ, cái gì, ngươi đem bọn hắn đều giết? Ân, không có khả năng, ngươi rất yếu a. Freddy cái này nghe xong, liền một bụng khó chịu. Kỳ thật lúc này, hắn nhận cái sai, nói mình chỉ là chỉ đùa một chút, vậy liền chuyện gì đều không có. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác vì chứng minh mình, còn thay đổi ra một cái sơ ly đầu tới. Hắn liền giữ tợn mang theo sơ ly tóc, đi lên nhấc lên, cái kia cổ vết cắt chỗ, còn tí tách lấy máu tươi. Ha ha, ngươi nhìn, đây chính là bằng hữu của ngươi đầu tương đương. A, thật sự là đáng thương a. Nhỏ như vậy liền bị ta giết, nàng gọi là cái gì nhỉ? A, giống như kêu cái gì? Sơ ly tới, chậc chậc, cứ như vậy, Freddy tại tìm đường chết con đường bên trên, càng chạy càng xa. Lão Joy là cái thực tế người. Hắn vừa nhìn thấy sơ ly đầu, một cỗ huyết tính liền lên tới. Ân, hắn có thể nhận ra sơ ly đầu đến, bởi vì sơ ly đầu rõ ràng so những người khác nhỏ một vòng. Cái gì? Người vậy mà giết hắn? Lão Joy sinh khí. Freddy còn tại cái kia không tim không phổi thừa nhận nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu cô nương này bị ta chặt thành khối vụn, trước khi chết nàng còn tại khóc. Oanh, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, trực tiếp đem Freddy phần sau đoạn nói cho nghẹn trở về. Một quả bom tại Freddy đầu bên cạnh nổ tung. Đương nhiên, đây không phải là bom, mà là lão Joy ném ra một cái đao bổ củi. Lại nói, đao này vẫn là từ thủy tinh hồ Jason nơi đó đoạt tới. Có vẻ như thủy tinh hồ cách cây du đường phố còn không tính quá xa. Về phần Jason cùng Freddy hai người này đến cùng có biết hay không, chúng ta trước không nói, liền chỉ nói một đao kia trực tiếp đem Freddy dọa cho sững sờ. Phải biết, mộng cảnh thế giới bên trong tràng cảnh là rất khó cải biến. Thế nhưng là một đao kia, gắng gượng đem vách tường đục từng khúc rạn nứt ra. Liền lực đạo này, nếu là nện ở trên đầu mình, vậy mình khẳng định tại chỗ liền ợ ra rắm. Ta, hắn mồ hôi lạnh đều xuống tới. Bất quá lão Joy bây giờ còn đang nổi nóng, tay lớn vừa xòe ra, cái kia đao bổ củi trực tiếp liền bay trở về đến trên tay của hắn. Ngươi, vậy mà, khi dễ, sơ ly. Lão Joy phẫn nộ nhìn chằm chằm Freddy, một bên từ bên hông rút ra một cái đao mổ heo, một bên từng bước một đi hướng hắn. Ta nói đùa, Freddy theo bản năng nói. Hắn cảm thấy tình thế có điểm gì là lạ. Gia hỏa này mặc dù bộ óc không dễ dùng lắm, nhưng là cái này vũ lực giá trị, có phải hay không chỗ nào lầm a? Có thể đây là hồ. Lão Joy làm sao có thể nghe được đối phương giải thích. Hắn trực tiếp mở ra tê hình thức, CMN, cái kia sát ý, vụt vụt liền hướng lên vọt a. Chống đỡ toàn bộ không gian tựa hồ cũng bắt đầu đung đưa. Xa, Freddy cả người đều không tốt. Hắn bị trước mặt nộ khí trùng thiên lão Joy dọa đến rắt cuống họng liền gào. Oanh, lão Joy hóa thành một viên đạn pháo, trực tiếp đập tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.